Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1288, Hắc Sát Trùng Sinh. Từ Niên thân hình hóa thành tàn ảnh tránh đi một kiếm này. Kinh khủng kiếm mang cắt đứt hư không? Loại kia kinh khủng cắt đứt cảm giác cực kỳ đáng sợ. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ đem người nuốt chửng lấy. Từ Niên hơi kinh ngạc, một chiêu này không chỉ có riêng chỉ là không gian xé rách đơn giản như vậy. Tại không gian này xé rách bên trong lại còn mang theo một cỗ kinh khủng hắc ám khí tức. Dung hợp tính áo nghĩa, Từ Niên trong lòng lập tức có phán đoán, xem ngươi hướng đây tránh. Nữ tử hư lạnh, lúc này một kiếm quét ngang mà tới. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường trực tiếp bị hoành không giai đoạn. Cơ hồ không chỗ có thể ẩn nấp. Khán giả lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nữ tử này thực lực vậy mà cường đại đánh vỡ trình độ như vậy. Từ Niên không chút suy nghĩ, lúc này hướng về phía kia chém tới hư không một kiếm oanh ra một quyền. Đấm ra một quyền, giống như lỗ đen thôn phệ, trong nháy mắt đụng vào kia cắt ngang hư không bên trên. Hư không cắt chém thế công bị đào móc, Từ Niên thân hình ngạo nghễ mà đứng, tựa như bất bại chiến thần. Thật mạnh, nữ tử này thực lực đủ để tranh đoạt trước ba. Phía trước cư nhiên như thế không lộ ra trước mắt người đời. Thật sự là đáng sợ. Đúng vậy a, còn tốt nàng đối mặt cái này Từ Niên. Nếu không chỉ sợ muốn tới cuối cùng mới có thể biết rõ nàng thực lực chân chính. Lại nói nàng, đến cùng là ai? Đẹp như thế, vì sao nhóm chúng ta trước đó một mực không có chú ý? Khả năng nàng cố ý che đậy dung mạo đi. Nàng này xem ra chính là vì cái này Từ Niên mà đến. Quả nhiên cường giả vẫn là cường giả. Liền liền đắc tội nữ tử thực lực cũng khủng bố như thế. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái sợ hãi thán phục tại cái này nữ tử thần bí thực lực. Đừng nói bọn hắn, chính là những cái kia tông môn tông chủ cùng đức nặc quốc chủ cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn trước đó cũng không có nhìn ra nữ tử này chân chính chiến lực. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn gặp một cái cọng rơm cứng. Trước đó còn tưởng rằng hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiện tại xem ra thật đúng là nói không chừng. Tư Đồ Quyết hơi kinh ngạc nói. Bất quá nữ tử này vì sao như thế nhằm vào Từ Niên? Chẳng lẽ Từ Niên thật cùng nàng từng có quan hệ gì? Dương Đồng nhíu mày nói. Ai? Khó nói. Chẳng qua nếu như là đào hoa kiếp. Dỗ dành cũng liền không sao. Tư Đồ Quyết đột nhiên cười xấu xa nói. Dương Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên đức nặc quốc chủ cũng không nói lời nào, mà là nhìn xem phía dưới chiến đấu. Cùng lúc đó, tam đại tiên nhân giờ phút này cũng đang nghị luận cái gì. Nữ tử này có ý tứ, thế mà đem hắc ám áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa tiến hành bước đầu dung hợp. Cái này tại tu chân giới thật đúng là phi thường hiếm thấy sự tình. Thanh Mộc vừa cười vừa nói, là rất không tệ. Bất quá trên người nàng khí tức tựa hồ có chút quỷ gì. Thật giống như trải qua một loại nào đó biến hóa. Minh Hải nghi ngờ nói. Hắn luôn cảm giác trước mắt nữ tử này tựa hồ bị một loại nào đó đồ vật xâm nhập. Ngươi nói như vậy thật đúng là. Tựa hồ có chút hướng vô tận trong hư không một loại nào đó vật chất. Bất quá đồng dạng tu chân giả rơi vào vô tận hư không. Không phải sẽ bị vĩnh hằng trục xuất sao? Làm sao còn có thể trở lại tu chân giới? Thanh Mộc trên mặt cũng lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Nàng chính là bị vô tận trong hư không hắc ám vật chất năng lượng chỗ xâm nhập. Cho nên mới sẽ nắm giữ không gian áo nghĩa. Nàng vốn nên nắm giữ là hắc ám áo nghĩa. Vẫn không có mở ra miệng tưởng giao ngược lại là mở. Miệng nói ra. Minh Hải cùng Thanh Mộc gật gật đầu, bọn hắn cũng là như thế cảm giác, bất quá tu chân giới lại có thể có người từ vô tận hư không còn sống trở về. Bọn hắn thật đúng là lần đầu gặp được, Từ Niên, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Trước đây ngươi bất quá mới 6 trọng áo nghĩa, liền thất trọng áo nghĩa cũng chưa tới. Hiện tại thế mà đem thổ thuộc tính áo nghĩa tu luyện đến bát trọng. Ngươi thiên phú đúng là ta gặp qua đáng sợ nhất. Nữ tử nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói. 6 trọng áo nghĩa. Từ Niên bắt lấy nữ tử lời nói bên trong điểm mấu chốt. Hắn nắm giữ 6 trọng áo nghĩa thời điểm, hẳn là tại sát lục chi địa. Nói cách khác, trước mắt nữ tử này chính là sát lục chi địa người. Thế nhưng là tại sát lục chi địa, hắn cũng chưa từng gặp qua nữ tử này. Chỉ có một khả năng, trước mắt nữ tử này cải biến dung mạo và khí chất, nhưng hắn không nhận ra nàng thân phận thật sự. Bỗng nhiên, Từ Niên con ngươi co rụt lại, nghĩ đến một người, ngươi là Hắc Sát. Từ Niên nhìn về phía trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử kinh ngạc hỏi. Ha ha, xem ra ngươi rốt cục nhớ lại. Không sai, ta chính là Hắc Sát. Ngươi đem ta trục xuất vô tận hư không? Đáng tiếc ta còn là sống tiếp được. Ta nguyên bản nhục thân bị vô tận hư không vỡ vụn. Ngươi bây giờ nhìn thấy thân thể, chính là ta hấp thu hắc ám vật chất năng lượng về sau, một lần nữa ngưng tụ. Thế nào, không nghĩ tới ta sẽ trở về đi? Hắc Sát cười ha ha. Từ Niên một trận ngạc nhiên. Nữ tử trước mắt này thế mà thật nàng là Hắc Sát. Nguyên bản Hắc Sát tự nhiên vượt qua tiên lệnh thi đấu tuổi tác, nhưng là bây giờ nàng tái tạo nhục thân, tự nhiên tương đương với 100 tuổi không đến. Lại là Hắc Sát, Từ Niên thế mà đắc tội Hắc Sát. Vậy hắn nhưng thảm, Dương Đông nhịn không được nói. Đúng vậy a, Hắc Sát là nổi danh nữ bá, ưa thích đùa bỡn nam nhân. Từ Niên coi như cùng hắn có liên quan, chỉ sợ cũng phải rất thảm. Từ Đồ Quyết cũng liền liền cười gật đầu. Bọn hắn đều là tại sát lục chi địa đợi qua, tự nhiên biết rõ hắc bạch song sát danh tự. Trước đây bọn hắn cái biết rõ hắc bạch song sát bị người giết, hiện tại mới biết rõ, nguyên lai hắc bạch hai tay thế mà chết bởi Từ Niên chi thủ. Bất quá cái này Hắc Sát cũng chưa chết rơi, thế mà lần nữa trùng sinh trở về tìm Từ Niên báo thù. Từ Niên giờ phút này cũng là không còn gì để nói. Trước đây cái này trong miệng hô hào muốn trấn áp hắn làm nam nô nữ tử, còn quả thực là bị tự mình hung hăng giáo huấn một trận. Nghĩ tới đây, Từ Niên không khỏi nhìn về phía mình tay phải. Ngươi muốn chết? Hắc Sát nhìn thấy Từ Niên hành động này, trong nháy mắt xù lông. Nàng tự nhiên đoán được Từ Niên đang suy nghĩ gì, đơn giản là muốn đến trước đây chiến đấu trải qua. Mà cái này dưới cái nhìn của nàng, vừa vặn là không thể nhất tiếp nhận sự tình. Ông, Hắc Sát kinh thiên một kiếm bổ tới, kinh thế hãi tục, chặt đứt hư không. Từ Niên nhãn thần ngưng tụ, lúc này không còn lưu thủ. Bản Tôn Long Vương chùy trong nháy mắt phân ra hơn ngàn chuôi, hóa thành vô số phi đao lướt về phía Hắc Sát. Cái này mỗi một chuôi phi đao lên cũng ẩn chứa vô tận kiếm ý. Điêu trùng tiểu kỹ, Hắc Sát coi nhẹ, lúc này chém ra một kiếm, kiếm khí hồng phấn toái hư không, đem kia hơn ngàn chuôi lợi kiếm toàn bộ chấn khai. Thật mạnh, chu vi đám người khiếp sợ không thôi. Bất quá ngay tại Hắc Sát trong lòng đắc ý thời khắc, Từ Niên thân hình chớp mắt đã tới, một quyền như thiểm điện oanh ra. Vậy mà tại Hắc Sát không có phản ứng thời khắc, một quyền hung hăng nện ở bụng của nàng. Phốp, tiên huyết phi nước đại. Hắc Sát thân hình trong nháy mắt bay ngược, đụng vào xa xa không gian bích lũy bên trên. Một sát na kia, tất cả mọi người xem Hắc Sát trên thân toàn bộ xuất hiện vết rách. Quá mạnh, chu vi đám người nhịn không được sợ hãi thán phục. Vừa rồi Từ Niên trong nháy mắt bộc phát đã đạt tới một cái phi thường trình độ đáng sợ. Mà lại kia một quyền uy lực, không thể nghi ngờ, tuyệt đối đã đạt tới thổ thuộc tính áo nghĩa cửu trọng. Hắn lại mạnh lên, Tư Đồ Quyết cùng Dương Đông bọn người nhịn không được trong lòng lẩm bẩm. Nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần tràn đầy im lặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.